Ngộ Không truyền thế, chương 36, Triệu Hàn Tiên nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy tượng là một loài quái thú sống ở dưới nước, nó có đầu như voi, mình như cá chân, lại giống rùa bình thường sống ở vùng nước sâu, tính tình hung bạo, gặp người liền tấn công. Đặc biệt thủy tượng vô cùng to lớn, đầu thủy tượng trước mặt hải ít nhất cũng dài hơn 15 trượng. Vóc dáng đồ sộ như một con thuyền, nó hung hăng lao tới hải, há mồm toan nuốt sống hắn. Miệng nó tựa như hang sâu với lực hút kinh người, tạo ra một vòng xoáy nước hút mọi thứ trước mặt vào trong. Hải không chút sợ hãi thủy tượng, chỉ là nghĩ đến Triệu Hàn Tiên đang gặp nguy hiểm lòng liền nôn nóng. Lại bị con vật to xác này ngăn đường cản lối, trong lòng vì gấp gáp mà nổi lên một trận tức giận. Hắn giống lên một tiếng, cơ bắp toàn thân như bạo phát to ra thêm một vòng. Cả người hơi co lại rồi bất thình lình phóng thẳng tới phía trước y như tên rời dây bắn vào thủy tượng. Quỳnh, hai bên va chạm cực mạnh, tựa như hai đoàn tàu đụng vào nhau, thủy tượng lãnh chọn một đấm cơ hải liền đau đớn rú lên. Tuy nhiên bởi vì thân thể quá to lớn nên nó vẫn có thể kéo hải trôi ngược trở lên. Hải lúc này một bụng hỏa khí, trong đầu chỉ quan tâm đến Triệu Hàn Tiên sống chết chưa rõ. Lập tức hắn lâm vào bạo nộ, lắc người một cái liền quay sang chộp lấy một chiếc ngà của thủy tượng. Một chiêu địa long trở mình tung ra, chiếc ngà to hơn eo một người trưởng thành lập tức bị vặn gãy. Thủy tượng chưa kịp phản ứng thì đã bị hải dùng chiếc ngà của chính nó ghim vào đầu. Hải tượng đau đớn rít gào, âm thanh truyền dưới nước tựa như lôi minh. Hải chẳng hề quan tâm đến nó mà lộn người vòng qua nó, rồi lại dùng nó làm đà, đạp mạnh một cái. Dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo quái vật bắt cóc Triệu Hàn Tiên. Ở trên bờ Bạch Linh Nhi cùng với Tiểu Thanh lo lắng đứng nhìn. Thấy dưới nước không ngừng có bọt khí sôi lên, lòng hai người cứ liên tục treo cao. Nước bên dưới tối đen, các nàng không thể biết tình hình ra sao nhưng có thể đoán được phần nào kịch liệt. Được một lúc thì bên dưới bỗng trồi lên một sinh vật khổng lồ. Cả hai người hết hồn hết vía, vội vàng lùi lại. Tuy nhiên sinh vật đó chỉ là nổi lên chứ hoàn toàn không nhúc nhích. Giống như là đã chết rồi. Là thủy tượng, nó chết rồi, chắc chắn Thiên Hải Ca làm. Quảng cáo, Bạch Linh Nhi vừa nhìn liền nhận ra, trên mặt lại tăng thêm phần lo lắng. Để ta đi giúp huynh ấy. Tiểu Thanh cũng giống Bạch Linh Nhi, trong lòng nôn nóng không yên. Vội nói một câu rồi phóng ồm xuống nước. Khoan đã, Bạch Linh Nhi vốn muốn ngăn lại, tuy nhiên Tiểu Thanh đã lặn mất tăm, không kịp nói gì hết. Nàng chỉ đành bất đắc dĩ đứng trên bờ không ngừng cầu nguyện, nàng thủy chiến không giỏi, có xuống nước cũng vô dụng. Bên dưới làn nước, Triệu Hàn Tiên đã sớm bất lực mặc cho quái vật lôi đi. Trong tâm tư của nàng vô cùng tuyệt vọng, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, sắp chết vì ngạt thở. Nếu không phải nàng là có tiên cốt, sức chịu đựng mạnh hơn người thường thì đã sớm chết rồi. Sóng nước không ngừng hất vào mặt, Triệu Hàn Tiên cảm giác bắt đầu mơ hồ. Trước lúc sắp bất tỉnh nàng còn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh lao tới, khuôn mặt ấy rất quen thuộc. CMN còn không dừng lại, hải gào lên, nhìn thấy Triệu Hàn Tiên đang nguy kịch mà tim hắn như lửa đốt. Như xuyên qua lòng nước, hải không ngừng dùng pháp lực rẽ nước lao qua, rất nhanh liền đuổi kịp quái vật kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hề nói nhiều, hải trực tiếp vung một đấm vào mặt quái vật khi nó vừa quay đầu nhìn lại. Cú đấm trực diện cộng thêm sức lực của hải khiến cho mặt quái vật suýt lún vào trong. Không thể không buông Triệu Hàn Tiên ra, hải mặc kệ quái vật trôi đi, giang tay đón lấy Triệu Hàn Tiên. Ngón tay điểm điểm mấy cái lên ngực nàng rồi không chần chừ đem môi đặt lên môi nàng. Hải co ngực một cái, dồn dưỡng khí vào miệng rồi dùng pháp lực đẩy mạnh qua miệng Triệu Hàn Tiên. Bởi vì nàng ngộp khí đã lâu, nếu không kịp thời truyền dưỡng khí thì nàng chắc chắn sẽ chết. Mà nàng không thể tự hít thở được nên chỉ có thể dựa vào ngoại lực truyền vào. Một khắc sau hải mới buông ra, vẻ mặt dần dần bình ổn trở lại. Triệu Hàn Tiên cũng lờ mờ tỉnh, bên ngoài hai người đã có một vòng bảo hộ ngăn chờ nước không tràn vào. Là ngươi, nàng nhìn thấy hải lập tức mở miệng, hải nhìn nàng không có nói nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Đây không phải là địa phương để tám chuyện, vừa lúc đó Tiểu Thanh cũng đuổi tới. Hải thấy vậy liền đem Triệu Hàn Tiên giao cho nàng, còn bản thân thì đuổi theo quái vật vừa rồi. Muốn hại người của hắn, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tiểu Thanh tiếp lấy Triệu Hàn Tiên, đoạn lo lắng dặm dò Hải một phen. Hải chỉ qua loa gật đầu rồi thúc giục hai người mau nhanh chóng lên bờ. Hắn còn lo lắng cho bọn họ không kịp nên còn dùng lực ném hai người lên. Hừ, để ta xem ngươi là thứ gì. Đợi hai người Tiểu Thanh đi xa hải mới yên tâm, đoạn hừ lạnh một tiếng rồi hướng vùng nước sâu, quảng cáo, cách chương.